phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29 bạch cốt ai? Vì thể diện vấn đề, Thẩm Bân lúc này không mặt mũi làm Diêm Hình tiếp tục ôm chính mình. Các người chơi ở bên nhau giao lưu manh mối là từng bước bắt đầu nói. Nếu Hàn Cảnh không có bị Diêm Hình dọa đến, phòng chừng sẽ có thao thao bất tuyệt xuất khẩu, nhưng lúc này hắn lại so với so túng. Đến cuối cùng cũng không chi hai tiếng, người trong thôn đối nào đó sự vốn là kiêng kỵ. Hơn nữa các người chơi này đây khảo sát du lịch xây dựng cảnh điểm vì lấy cơ tới nơi đây. Căn bản sẽ không có ai ngốc đến lộ ra không tốt tin tức cho đại gia, cho nên bận việc một buổi sáng. Thí cũng chưa gặp người nhiều phóng một cái, vốn dĩ Diêm Hình đối này liền không báo quá lớn hy vọng. Rốt cuộc trò chơi mới vừa bắt đầu, Thẩm Bân không ngừng uống nước. Khoai lang đỏ ăn nhiều tự nhiên khát nước. Không bao lâu liền muốn đi thượng WC, nhưng nghĩ đến trước thế giới hắn chỉ cần đi WC liền có chuyện liệu tính. Mỗi chỉ bước chân một đốn, Diêm ca, bồi ta đi tranh WC bái, Thẩm Bân nói, bên cạnh đồng dạng ở uống nước Yến Trì nghe được lời nói sau. Hơi kém sặc đến, nhưng thực mau lại ổn định tâm thần, bình tĩnh, đầu năm nay người nào đều có, chính mình không nên đại kinh tiểu quái, cùng chưa hiểu việc đời dường như, mà người chơi khác biểu tình đồng dạng vi diệu rất nhiều. Trong lòng đã sớm cấp hai người kia đánh thượng ái muội nhãn, đương sự Diêm Hình xem như rất hiểu. Biết Thẩm Bân, hắn không dư âm còn văng vẳng bên tai kêu chính mình Diêm Hình ca ca. Chỉ đơn giản tiếng kêu Diêm ca, đã thực bình thường, liền không nhiều lắm cưỡng cầu mặt khác, hai người đi thượng quá WC liền không lại trở về. Đại giữa trưa thời tiết tương đối nóng bức, phơi người mơ màng sắp ngủ. Thẩm Bân ăn uống no đủ thập phần mệt dã rời. Hơn nữa tối hôm qua căn bản không ngủ hảo. Đi theo Diêm Hình mặt sau còn chưa đi hai bước liền kéo lấy ống tay áo của hắn. Diêm Hình ca ca. Ta đi không đặng, ngươi có mệt hay không a? Thẩm Bân chậm gì gì mở miệng nói, một lời không hợp liền làm nũng. Diêm Hình hơi kém lại bắt đầu. Giáo dục Thẩm Bân nghiêm nghỉ hảo hảo nói chuyện. Cũng may lời nói đến bên miệng bị hắn nuốt đi xuống. Giống buổi sáng giống nhau khom lưng một tay đem người ôm lên, cẩn thận ngẫm lại. Mỗ chỉ nói còn rất dễ nghe, hơn nữa thanh âm dễ nghe, vì thế hắn mở miệng nói. Không mệt, ngươi kêu ta cái gì? Ngữ khí là sửa bất qua tới lạnh băng, Thẩm Bân thoải mái dễ chịu ghé vào hắn hoài trọng. Mới từ đáy lòng than thở một tiếng. Liền ở nghe được Diêm Hình nói sau cả người cảnh giác lên nói. Diêm ca, Diêm Hình khóe môi một nhấp Thẩm Bân chạy nhanh sửa miệng. Diêm Hình, hắn sau khi nói xong do dự một cái chớp mắt, ngoặc kép, thẳng hô kỳ danh không tốt lắm đâu. Diêm Hình, ngoặc kép, lạnh băng phun ra mấy chữ, giống phía trước như vậy kêu liền hảo chỉ là tưởng lại nghe một tiếng ca ca. Thử xem chính mình có thích hay không. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Thẩm Bân, ngoặc kép, Diêm Hình ca ca, hắn không xác định có phải hay không này xưng hô thật lâu sau. Mặt lạnh nam nhân mới không mặn không nhạt ân, một tiếng. Tế phẩm dưới, giống như cảm giác cũng không tệ lắm, Thẩm Bân, ngoặc kép, nam nhân tâm, quả nhiên đáy biển châm, làm đồng loại hắn đều đoán không được Diêm Hình rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến. Bân là có ý tứ gì? Rốt cuộc vừa lòng không? Hắn không dám nói tiếp nữa. Mở ra thon dài trắng nõn cánh tay khoanh lại Diêm Hình cổ. Không bao lâu liền đã ngủ, bên ngoài thái dương như cũ rất lớn. Chẳng sợ tư thế lại thoải mái ngủ cũng khẳng định khó chịu. Vì thế Diêm Hình ôm Thẩm Bân về tới tạm thời đặt chân chỗ ở. Giữa trưa vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Trong thôn lão nhân nói qua. 12 giờ, quỷ môn khai, trong vòng một ngày có hai cái 12 giờ, giữa trưa cùng vô đêm, rõ ràng không phải giữa hè. Bên ngoài cũng đều không phải là thập phần nóng bức, cũng không biết vì sao lúc này Thái Dương liền phơi người lười biếng. Nửa điểm nhi không nghĩ ra cửa, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều dần dần nhỏ đi nhiều. cho đến hoàn toàn mai một. Diêm Hình nguyên bản tưởng buông trong lòng ngực người sau một mình đi ra ngoài tìm manh mối, nhưng mỗ chỉ một dính chăn liền có thức tỉnh dấu hiệu. Nho nhỏ rầm rì lên, hắn chỉ có thể tiếp tục ôm Thẩm Bân ngủ, kể từ đó liền vô pháp ra cửa, cũng không biết cụ thể vài giờ. Diêm Hình lạnh băng đôi mắt bỗng nhiên sắc bén một cái chớp mắt. Trong phút chốc, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, liền tiếng gió đều biến mất không thấy. Không biết người còn tưởng rằng chính mình điếc đâu, đây là có chuyện gì? Diêm Hình cảnh giác chung quanh, Thẩm Bân không biết có phải hay không làm ác mộng. Lúc này bất an hướng trong lòng ngực hắn chui toàn, giống chỉ ý đồ tìm kiếm cảm giác an toàn mèo con, mà làm chân chính động vật nhuyễn thể. Mèo đen bản tôn chính quỳ rạp trên mặt đất, vốn dĩ cũng tính toán ngủ cái ngủ trưa. Kết quả đồng dạng phát hiện chung quanh không thích hợp, lập tức cả người tạc mau. Ngày tốt cảnh đẹp ngày, bạch cốt trắng như tuyết khi, hàn cảnh đẩy ra một phiến cũ nát cửa gỗ. Kéo kẹt thanh chậm rãi vang lên, hắn chỉ là không nghĩ buông tha thôn trang bất luận cái gì một chỗ địa phương mới tra xét nơi đây. Rõ ràng từ bên ngoài xem là cái hoang phế nhà ở. Nhưng bên trong bầy biện cư nhiên còn tính sạch sẽ. Tướng công, là ngươi đã trở lại sao? Một tiếng ôn nhu giọng nữ từ buồng trong truyền đến, hàn cảnh sừng sốt, nguyên lai nơi này có người trụ sao? Hắn không chút suy nghĩ liền hướng trong đi đến, giống nhau lầm xông vào nhà người khác đều sẽ chạy nhanh rời đi. Nhưng với người chơi mà nói nơi này dù sao cũng là trò chơi thế giới. Sẽ không quản nhiều như vậy, kết quả hàn cảnh một bước vào phòng trong. Liền thấy một vị thân xuyên bạch y nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, như là sinh bệnh dường như. Nhưng dù vậy cũng che giấu không được thanh lệ khuôn mặt. Hàn cảnh bước chân một đốn. Ngữ khí ngược lại khách khí lên, ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng nơi này không người cư trú. Quấy rầy, nàng kia lắc đầu, gia cảnh bần hàn, làm khách nhân chê cười. Bên ngoài thái dương độc ác, tiến vào nghỉ chân một chút đi. Hàn cảnh không chút khách khí đồng ý. Thuận tiện cũng muốn hỏi một ít vấn đề. Hỏi thăm manh mối, nàng kia tựa hồ không biết xây dựng lữ đồ cảnh khu sự. Chỉ đem hắn trở thành bình thường người xứ khác, liền có cái gì nói cái gì, trải qua giải biết nữ tử thân thể không hảo không thể ra cửa. Tướng công cả ngày ra ngoài, nàng một người ở nhà rất là nhàm chán, vừa lúc có người nguyện ý bồi nàng trò chuyện, liền không thế nào cố kỵ xả đến chết đi Ngô gia gia trên người, nữ tử buồn bã nói. Kia đều là lão hoàng lịch, Ngô gia gia đừng nhìn hắn hiện tại hảo hảo, 30 năm trước nhưng làm không ít chuyện xấu nhi, mọi người đều nói hắn là gặp báo ứng, người vẫn là thiện lương điểm nhi hảo, nếu không không phải không báo, thời điểm chưa tới, nữ tử nói chuyện thanh âm mềm ấm. Cho dù ngũ quan không coi là tuyệt sắc, nhưng ánh mắt kia lại như là trời sinh sẽ câu nhân. Thả trên người khí chất độc đáo. Tổng cảm giác cùng giống nhau nữ tử không giống nhau, hàn cảnh động động ngón tay. Lặng lẽ đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, hắn cơ hồ mỗi lần đều như vậy. Chỉ cần gặp được xem thượng mắt NPC, liền sẽ quan phòng phát sóng trực tiếp. Hảo phương tiện kế tiếp điên loan đảo phượng báo ứng. Hàn cảnh chẳng sợ trong lòng tưởng chiếm nhân gia tiện nghi. Cũng muốn hỏi thăm rõ ràng manh mối. Liền hỏi nói. Này báo ứng không biết đến tột cùng là có ý tứ gì. Nàng kia sắc mặt có chút khó xử, tựa hồ cảm thấy chính mình nói không nên lời nói. Nàng do dự một cái chớp mắt thân thể trước khuynh hơi hơi tới gần hàn cảnh nhỏ giọng nói. Cụ thể sự tình khó mà nói. Tóm lại là Ngô gia gia trước kia a, hại chết người, trên người nàng hơi thở tựa hồ có chút lạnh băng. Tại đây hơi có chút nóng bức đại giữa trưa làm người cảm thấy thoải mái. Hàn cảnh tâm tư càng ngày càng lung lay, lặng lẽ vươn tay, bắt đầu nếm thử cùng nữ tử tứ chi tiếp xúc. Hết chương.